Khổ vì đại gia, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo nghĩ học suốt 2 tuần khiến Duy rất lo lắng. Cậu nhóc đã mấy lần tìm đến nhà nhưng lần nào cũng cô gặp. Cánh cổng sắt vẫn cứ đóng im ỉm như trêu ngươi. Mãi cho đến hôm nay, khi trông thấy cái dáng nhỏ nhắn của Thảo, cậu liền phi xuống từ lầu 2 khiến mấy đứa bạn phải hét lên. Thảo, con nhỏ giật mình nhìn Duy bằng đôi mắt mở to. Cái tên này từ đâu chui ra vậy cô biết? Làm gì mà như quỷ vậy? Suốt ngày bất thình lình xuất hiện. Đâu có, tại Thảo cứ ngẩn ngơ nên cô biết đấy chứ. Kêu tôi có gì cô? Mấy ngày qua Thảo đi đâu vậy? Làm Duy lo muốn chết. Duy vừa dứt lời thì vòng tay ôm con nhỏ khiến nó phản xạ theo bản năng thụi một cái cô thương tiếc vào bụng Duy. Trời ơi, bà chằn lửa làm cái quái gì vậy hả? Cậu đi chết đi, nếu còn dám lợi dụng để đụng chạm thì tôi cho cậu chết luôn đó. Mặt Thảo đỏ bừng vì tức và quê. Cái tên dâm tặc này thiệt đánh chết cô chừa mà. Dám ôm nó ngay giữa sân trường thật đúng là chán sống rồi. Và tất nhiên, sự kiện vừa rồi khiến cô ít người xem nó là cái gai trong mắt. Giờ ăn chưa? Dầm, Thảo ngã lăn ra nền nhà vì bị một đứa con gái gạt chân khi đang bưng khay thức ăn về bàn. Tiếng cười vang lên khắp nơi trong canteen. Ai nấy cũng đang nhìn nó với ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, một cú ngã đủ khiến nó đau nhức toàn thân. Cái kính của nó bị văng ra xa. Toàn đứng dậy thì nó bị một đứa con gái túm lấy tóc. Thế nào, mùi vị tắm trong thức ăn hay đấy chứ? Để tao giúp đỡ mày thoát khỏi đống bầy nhầy này nhé. Một đứa khác bước tới tay cầm một dĩa mì ý đổ thẳng lên đầu Thảo. Con nhỏ có vùng vẫy thoát ra nhưng tay nó bị hai đứa con gái giữ chặt và một đứa khác ngồi hẳn lên người nó. Túm chặt lấy tóc nó. Thế nào vui không? Con nhỏ nhà quê, mày tưởng mình là ai mà dám giở trò quyến rũ Duy? Tôi cô là ai hết? Mấy người càng cô có quyền đối xử với tôi như thế này? Thảo gào lên, nó cố ngẩng mặt lên nhưng vô ích. Một cảm giác tủi nhục tràn lên đè nặng lên ngực nó. Sống mũi nó cay cay. Từ bé đến giờ chưa có ai dám đối xử với nó như thế này. Thả tôi ra. Còn già mồm à, để tao dạy ầy biết thế nào là lễ độ nhé. Các người làm trò gì thế hả? Giọng phẫn nộ của Duy thét vang canteen. Cậu chiếu cái nhìn phẫn nộ vào đám con gái đang hành hạ Thảo. Duy nghiến chặt răng bước nhanh tới. Các người thật sự muốn chết rồi. Mau thả Thảo ra ngay lập tức. Dám con gái luống cuống trước cơn giận của Duy. Bọn nó lập tức thả Thảo ra. Mặt đứa nào cũng xám ngoét. Duy nén giận. Đờ Thảo đứng dậy, nhìn con nhỏ thảm thương khiến cơn hỏa khí bùng lên như muốn đốt cháy Duy. Thảo cô sao chứ? Duy à, tụi này chỉ định đùa một chút cho vui thôi. Đùa à? Vậy mà đùa sao? Đây là hành hạ chứ đùa gì? Cô có mà Thảo sơ ý bị ngã, tụi này chỉ định đờ cậu ấy dậy thôi. Duy trừng mắt đầy giận dữ khiến đứa con gái im bặt. Chưa bao giờ bọn nó thấy Duy giận đến mức này. Nắm chặt bàn tay, Duy cố gắng kiềm chế. Cậu gằn từng tiếng đầy đe dọa. Nói cho các người biết. Từ nay về sau ai dám bắt nạt Thảo thì tôi đừng trách Duy này cô nể mặt. Nói xong Duy nắm chặt tay Thảo kéo đi. Từng bước chân sải dài đầy tức giận. Ngay cả chính bản thân Duy cũng cô hiểu tại sao mình lại nổi giận đến mức mất kiểm soát như vậy. Còn Thảo, cô hiểu sao nước mắt tủi nhục cứ tuôn xuống. Nó cảm thấy mình giống như cỏ dại bị người khác vùi dập. Bị xem thường, nỗi đau đè nén khiến trái tim nó muốn nổ tung. Từ trước đến nay nó luôn muốn đờ si sống yên ổn nhưng tại sao mọi chuyện xui xẻo cứ đổ ập lên người nó. Thảo ngồi xuống đây, Duy đi lấy khăn cho Thảo. Duy ấn con nhỏ ngồi xuống chân cầu thang. Cô cần đâu, bây giờ Thảo chỉ muốn về nhà thôi. Đừng như thế. Cứ ngồi yên ở đây đợi Duy. Sự ân cần của Duy khiến con nhỏ có cảm giác mình đang bị người khác thương hại. Duy vừa đi nó liền òa lên khóc như một đứa trẻ. Nó cô cần ai thương hại nó cả. Dù bị làm nhục nó cũng cô cần. Chiếc khăn ướt chìa ra trước mặt nó. Duy nhìn nó đăm đăm nhưng nó mặc kệ, nó cứ khóc. Cậu đi đi, tôi cô cần thương hại tôi. Cô, Di sẽ cô đi đâu hết. Di sẽ ở bên cạnh Thảo. Cô cần. Thảo gắt lên. Nó nhìn Di bằng đôi mắt nhòe nhoẹt nước. Vẻ oán trách hẳn lên trên đôi mắt nó. Di nhìn sững vào khuôn mặt của Thảo. Cậu hấp háy môi định nói nhưng dường như khuôn mặt kia đang hút hồn cậu. Một ngọn lửa hừng hực trong lòng cứ hối thúc. Cô kiềm chế đờ si Di bất ngờ cúi xuống đặt nụ hôn cháy bỏng lên môi Thảo. Cách chương.